Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 710. Vợ cậu đang nằm trong tay tôi sau khi ăn xong. Hà Dĩ Phong tiễn Lê Nhật Linh trở về Phong Linh Đàm. Vốn dĩ trước lúc đi đã không còn sớm nữa. Bây giờ cơm nước xong tất nhiên là trễ hơn. Nhìn từ bên ngoài, đèn đóm ở Phong Linh Đàm đã tắt hết. Mấy đứa nhỏ ngày mai còn phải đi học nên ngủ tương đối sớm. Lê Nhật Linh tự an ủi mình như vậy rồi chuẩn bị xuống xe. Hà Dĩ Phong bỗng bấm khóa xe. Đem cửa xe đóng lại. Lê Nhật Linh ngẩng đầu. Có phần khó hiểu. Hà Dĩ Phong, anh định làm gì vậy? Lê Minh Nguyệt kỳ lạ hỏi. Hà Dĩ Phong ngẩng đầu không giải thích. Anh ta lấy di động ra bấm một dãy số. Cuộc gọi nhanh chóng có kết nối. Hà Dĩ Phong trực tiếp hỏi Lâm Quân bằng một giọng không kiên nhẫn. Vợ cậu đang ở trong tay tôi. Cậu định sẽ chỉ bao nhiêu tiền để chuộc cô ấy? Lâm Quân không nói lời nào. Trực tiếp dứt khoát cúp điện thoại. Hà Dĩ Phong vội vàng lúng túng. Hằng giọng giả vờ nói. Tạm biệt, rồi nhanh chóng cất điện thoại trở lại. Lê Nhật Linh nhìn chem chem Hà Dĩ Phong. Vẫn không nhịn được, trong mắt hiện lên một tia chờ mong hỏi. Lâm Quân, anh ấy nói cái gì? Cậu ấy không nói gì cả. Hà Dĩ Phong bất lực xua hai tay sờ Lê Nhật Linh có chút hụt hẫng. Chắc hẳn anh vẫn còn giận cô. Nếu không sẽ không như thế này. Tôi có thể tự mình trở về. Thật ra Nhật Linh à, chị có thể tới nhà em ngủ. Lê Minh Nguyệt chưa kịp dứt lời thì đã thấy cửa Phong Linh Đàm mở ra. Người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo khoác màu xám cho đi thẳng về phía bọn họ. Khuôn mặt đường nét tuấn tú. Dưới bóng đêm càng có chút thâm trầm. Hà Dĩ Phong thức thời nhấn khóa xe mở ra. Lâm Quân cũng không khách sáo. Trực tiếp mở cửa ôm Lê Nhật Linh theo kiểu công chúa ra ngoài. Sau khi nhận được cuộc gọi của Hà Dĩ Phong thì tâm trạng có chút không vui. Tại sao bọn họ lại ở cùng nhau? Lê Minh Nguyệt ngồi trong xe thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cảm thấy mình có phần quá đáng. Lâm Quân mấp máy môi. Hiếm có phun ra hai chữ. Cảm ơn. Hà Dĩ Phong mở to hai mắt như nhìn thấy ma. Quay đầu nhìn Lê Minh Nguyệt thì thấy cô ấy gật đầu chắc chắn. Đúng vậy. Anh không nghe nhầm đâu. Người đó là Lâm Quân. Lâm Quân ôm Lê Nhật Linh vào nhà nhưng không thả cô xuống. Anh cũng lười bật đèn. Đi thẳng vào phòng ngủ ném cô lên chiếc giường lớn mềm mại. Anh cũng thuận thế ngã xuống. Trên quần áo vẫn còn vương mùi thuốc lá. Lê Nhật Linh chợt nhìn thấy một ít tàn thuốc vương vãi trong chiếc gạt tàn bằng pha lê trong suốt cạnh cửa sổ. Vẫn còn âm ỉ ngọn lửa trong bóng tối. Anh hút thuốc à, gần đây cô phát hiện ra. Từ khi có con, Lâm Quân rất ít khi hút thuốc. Trừ khi là có chuyện phiền lòng. Lâm Quân thản nhiên đáp lại. Trực tiếp chặn lấy đôi môi mềm mại của Lê Nhật Linh. Cướp đi hơi thở của cô. Lòng bàn tay không ngừng chu du trên người cô. Trong miệng anh vẫn còn mùi thuốc lá khiến Lê Nhật Linh không quen. Cô đưa tay đẩy người anh. Lâm Quân. Thế nhưng Lâm Quân không tức giận cũng không ngăn cản động tác của cô. Không vui ngồi dậy. Tách, một phát bật đèn ngủ lên. Mắt Lê Nhật Linh đã thích nghi với bóng tối. Bị hành động đột ngột của anh làm cho không mở. Mắt nối. Vì vậy, cô không nhìn thấy Lâm Quân đang cúi xuống cởi giày cho mình. Lê Nhật Linh hít một ngụm khí lạnh. Thở ra đau đớn. Động tác tay của Lâm Quân vội dừng lại. Nghi ngờ nhìn vẻ mặt của cô. Ánh mắt có chút dò xét. Lê Nhật Linh chậm rãi mở mắt ra. Chớp chớp nhìn anh đầy ngây ngô. Lâm Quân bất đắc dĩ. Nhưng giọng điệu lại rất hung dữ. Chân của em bị sao vậy? Ở bệnh viện không cẩn thận. Lê Nhật Linh bĩu môi. Hai mắt sáng ngời nhìn Lâm Quân đầy ủy khuất. Hôm nay anh cũng không đi tìm cô. Cả ngày một cuộc điện thoại cũng không gọi. Bây giờ còn hung dữ với cô. Sao lại thành ra như vậy? Lâm Quân hỏi vào vấn đề chính. Lê Nhật Linh suy nghĩ một lúc. Nếu Hà Dĩ Phong đã biết chuyện, vậy chắc chắn mình không thể gạt được Lâm Quân. Dứt khoát đem đầu đuôi sự việc thành thật khai báo ra. Cách Trương